Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Hắc Tạp hư cấu hóa xảy ra vấn đề. Dùng cho sửa sang 200 vạn, tại cải tạo xong kết cấu bên trong, một lần nữa thiết kế điện nước tiến đường, cùng mua sắm một bộ phận sửa sang tài liệu về sau. Đã xài hết, Ngụy Tinh Nguyệt đem phí dụng tường đan chụp ảnh phát cho Thạch Lỗi thời điểm. Thạch Lỗi không khỏi từng đợt thịt đau, không phải đau lòng tiền, dù sao đều là hạn mức chi tiêu, chủ yếu là đối 200 vạn cái số này cảm thấy từ đáy lòng kính sợ. Chỉnh một chút 200 vạn a, đặt tại lúc trước, nhà hắn liền xem như đem phòng trọ bán cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nhưng là bây giờ, số tiền kia thế mà chỉ là dùng cho sửa sang, hơn nữa còn chưa đủ. Sửa sang công ty cho ra dự toán, còn cần chỉ ít 100 vạn, mà lại cơ bên trên là muốn vượt qua dự toán. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cứng rắn trang giá cả. Trong phòng đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng chờ một chút, lại là một khoản ngoài định mức chi tiêu. Thạch Lỗi lại cho Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới 100 vạn. Cũng không phải tâm hắn đau tiền, mà lại hắn không dám cho quá nhiều. Vạn nhất đến hạn mức này chu kỳ kết thúc, số tiền kia không có hoa rơi, Thạch Lỗi coi như phiền phức lớn. Hai người tâm sự liên quan tới mới hạng mục sự tình. Ngụy Tinh Nguyệt đối với Khúc Tịnh bên kia có thể chiếm cổ phần lại có hạ xuống. Dược Nhị bên kia rất mau đưa kỹ thuật đoàn đội đúng chỗ. Hết thảy 12 người, cơ là một cái hoàn chỉnh kỹ thuật đoàn đội, từ nhanh mạo xưng kỹ thuật đến chỉnh thể vẻ ngoài thiết kế, đều có chuyên môn người phụ trách theo vào. Mà bọn họ đối với trước đó Khúc Tịnh kỹ thuật đoàn đội lấy ra thiết kế phương án cũng cơ biểu thị tán đồng. Nhưng bởi vì cái đoàn đội này là tại Ma Đô, cho nên cần một số thời gian chuẩn bị tài năng lên đường đi vào Đế Đô. Thời gian này ước chừng cần chừng 10 ngày. Thạch Lỗi cũng đã thu đến Tống Miểu Miểu đánh tới 300 vạn mua phòng khoản. Hắn lập tức đem đầu tay 540 vạn vùi đầu vào cỗ trong thành phố. Lần này đầu tư ngón tay vàng thẻ cho ra đáp án là 2 ngày sau đó cổ phiếu tăng giá trị tài sản 13%. Ra mặt, cái này cũng liền mang ý nghĩa đến lúc đó Thạch Lỗi bán đi cổ phiếu, trong tay tự chủ tiền tài đem sẽ đạt tới 610 vạn. Mà kết quả này, hao phí Thạch Lỗi 2 lần đầu tư ngón tay vàng thẻ sử dụng thời cơ. Đây đối với Thạch Lỗi mà nói, đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Đầu tư ngón tay vàng thẻ vô luận mang đến cái dạng gì đầu tư hồi báo, hắn đều đã không buồn không vui. Đem trong tay tiền toàn bộ dùng tới mua chi kia cổ phiếu về sau, Thạch Lỗi liền trên máy vi tính cổ phiếu giao dịch hệ thống. Khúc Tịnh bên kia cũng có tin tức mới. Nhóm đầu tiên dựa theo cái kia thiết kế phương án chế tạo ra hàng mẫu đã đi ra, hết thảy 10 cái xung điện bảo, bao quát một cái tồn trữ xung điện bảo, đồng thời vì đó cung cấp nạp điện tiếp lời đại hình cái bệ. Dựa theo thiết kế, cái này đại hình cái bệ toàn bộ đổ đầy xung điện bảo lời nói, có thể trang bị 24, cho nên, trước mắt chỉ có thể là giai đoạn tính thí nghiệm, mà không thể làm ra hoàn chỉnh chắc thí. Thạch Lỗi đi một chuyến Khúc Tịnh công ty. Đối với cuối cùng sản xuất ra xung điện bảo cùng nạp điện cái bệ, Thạch Lỗi đều cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Chỉ ít từ vẻ ngoài bên trên, đã cảm thấy có phần có chút L. Cái này chỉ có thể giao cho kỹ thuật mới đoàn đội đi hoàn thiện. Hiện tại đối với Thạch Lỗi tới nói, quan trọng hơn là đối kỳ tính có thể cùng phương diện an toàn chắc thí. Những này Thạch Lỗi không hiểu. Theo những kỹ thuật nhân viên đó nói vài lời vất vả, đồng thời mời bọn họ ăn một bữa trà chiều về sau, Thạch Lỗi liền rời đi Khúc Tịnh công ty. Lần này, Thạch Lỗi không có ý đồ dùng hạn mức qua thanh toán trà chiều khoản tiền, mà chính là sử dụng chính mình tự chủ tiền tài tiến hành thanh toán. Rời đi Khúc Tịnh công ty thời điểm, Thạch Lỗi trong thang máy đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, thân thể lảo đảo hơi kém ngã sấp xuống, tranh thủ thời gian đỡ lấy thang máy vách tường. Thạch Lỗi vững vàng một hồi lâu, mới hơi dễ chịu một chút. Thế nhưng là, trước mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng biến thành màu đen. thân thể cũng cảm thấy vô cùng suy yếu. Ở ngực buồn bực tựa như là có người bóp lấy cổ của hắn. Thang máy chậm rãi đứng ở lầu 1. Thạch Lỗi vịn vách tường cước bộ lảo đảo đi ra thang máy. Miệng lớn hô hấp cũng không thể làm dịu bộ ngực hắn khó chịu tình huống. Thạch Lỗi ý thức được xảy ra vấn đề. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có tình huống như vậy. Mà lại, Thạch Lỗi nhiều lần sử dụng cổ đại võ học thẻ về sau. Tình trạng cơ thể kỳ thực so lúc trước muốn tốt hơn nhiều. Đây đều là tế bào trí nhớ gen trí nhớ kết quả. Hôm nay vì sao lại đột nhiên như vậy chứ? Thạch Lỗi não tử hiện tại liền như là bột nhão. Căn nghĩ mãi mà không rõ phát sinh cái gì. Hắn chỉ có thể dựa vào vách tường. Hai chân cũng đã không chịu nổi thân thể trọng lượng. Chậm rãi trượt xuống dưới ngược lại. Cuối cùng ngồi dưới đất. Bảo an nhìn thấy tình huống này. Bước nhanh đi tới. Cúi người xuống lo lắng hỏi. Tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Thạch Lỗi miễn cưỡng ngẩng đầu. Có thể hai mắt mờ. Căn thấy không rõ bảo an mặt. Hắn cố mà làm hé miệng. Suy yếu vô cùng nói ra. Ta có chút không thoải mái. Muốn hay không giúp người gọi xe cứu hộ. Thạch Lỗi dùng lực lắc lắc đầu. Nhưng ở bảo an nhìn. Hắn chỉ là rất nhỏ lắc động một cái đầu. Sau đó nghe được Thạch Lỗi nói. Làm phiền ngươi. Giúp ta đem trong túi điện thoại di động móc ra. Bảo an không dám thất lễ. Gấp vội vươn tay ra sờ sờ Thạch Lỗi mấy cái túi. Tìm tới điện thoại di động. Giúp hắn lấy ra. Ta ngón tay cái có thể giải khóa. Bảo an gấp vội vàng nắm được Thạch Lỗi tay. Dùng hắn ngón tay cái giải khai vân tay khóa. Sau đó lại nghe được Thạch Lỗi nói. Tìm một cái gọi mau đầu. Nhượng hắn tới đón ta. Bảo an liếc nhìn sổ truyền tin. Rất mau tìm đến mau đầu điện thoại. Cho hắn đẩy tới. Thuyết minh sơ qua tình huống. Mau đầu không nói hai lời cúp điện thoại liền hướng phía cái này chàng cao ốc chạy tới. Bởi vì đến liền ngốc trong công ty. Khoảng cách rất gần. Mấy phút mau đầu liền đã đến nơi đây. Bảo an đột nhiên nhìn thấy một người da đen phóng tới Thạch Lỗi. Giật mình, có thể đưa tay ngăn lại hắn. Bảo vệ Thạch Lỗi, mau đầu vội vàng giải thích. Vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ta. Hắn là lão bản của ta. Bảo an đơn giản khó có thể tin. Mau đầu cũng lười cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra thông qua Thạch Lỗi dãy số. Bảo an nhìn đưa tới tay điện thoại di động kêu lên. Mà lại cũng là vừa rồi cái kia gọi mau đầu người đánh tới. Lúc này mới tin tưởng. Tiên sinh, ngài làm sao? Mau đầu tiếng Hoa càng ngày càng tốt. Bảo an đối với cái này tỏ ra là đã hiểu vô năng. Trong lòng tự nhủ cái này tiếng phổ thông so ta nói còn tốt đâu. Lại là người da đen. Thạch Lỗi đã suy yếu liền nói chuyện khí lực đều không có. Mau đầu không dám thất lễ. Càng thêm không dám hỏi nhiều. Nói với bảo an, giúp một chút, phụ một tay. Bảo an vội vàng theo mau đầu cùng một chỗ vịn Thạch Lỗi. Đem Thạch Lỗi đặt ở mau đầu trên lưng. Ghé vào mau đầu trên lưng. Thạch Lỗi cảm giác được hơi dễ chịu một số. Chủ yếu là tâm lý yên tâm. Tìm một nhà tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi biết. Thân thể của mình tình huống đi bệnh viện tuyệt đối là vô dụng. Cái này nhất định theo hắc tạp có quan hệ. Thạch Lỗi hoài nghi, có phải hay không hắc tạp hư cấu hóa xảy ra vấn đề. Dù sao, đem như thế một cái cùng loại với hệ thống đồ, vật cắm vào đầu óc mình. Chỉ cần trong đầu có ý thức liền có thể điều ra sở hữu tấm thẻ. Điều này hiển nhiên là địa cầu khoa học kỹ thuật chỗ không thể nào hiểu được. Thạch Lỗi lo lắng. Loại này trong đầu dựa vào dòng điện sinh vật lưu giữ tục hệ thống. Đối với hắc tạp trước kia cái vũ trụ kia bên trong trí năng sinh vật không có vấn đề gì. Nhưng là thân thể con người hoàn toàn không đủ để tiếp nhận cái này. Mới có thể để cho mình xuất hiện dạng này tình huống. Mau đầu cõng Thạch Lỗi một đường phi nước đại. Lại đối Thạch Lỗi lời nói cảm thấy không hiểu. Hắn nói, tiên sinh. Ngài hiện tại cần là lập tức đi bệnh viện. Ta để ngươi tìm một nhà tự phục vụ ngân hàng. Nhanh, thế nhưng là tiên sinh. Ta không còn khí lực nói nhiều. Tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi mỗi nói một chữ đều cực kỳ phí sức. nhưng Mao Đầu có thể nghe ra Thạch Lỗi ngữ điệu bên trong phẫn nộ. Hắn đành phải cõng Thạch Lỗi tại trung quan thôn phụ cận tản bộ. Rốt cục trông thấy một nhà tự phục vụ ngân hàng. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ hai trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt đọc võng chỉ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.